Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 chiến dịch khai hỏa. Vườn trường thanh âm, tiết mục chính thức thượng tuyến sau. Trên mạng cũng có quan hệ với các tuyển thủ đầu phiếu phân đoạn. Mỗi người mỗi cái dãy số chỉ có thể đầu một phiếu. Đầu cấp trong đó một người sau, mặt khác tuyển thủ liền không thể tiếp tục đầu. Cái này phân đoạn đã cho người xem hỗ động, cũng có thể làm tiết mục tổ biết. Tuyển thủ đối ngoại nhân khí tình huống. Chỉ là lúc này, vườn trường thanh âm, số liệu xuất hiện ngoài ý liệu biến hóa. Đệ nhất danh cùng đệ nhị danh chi gian số liệu rằng co không dưới. Thả tên còn vô cùng tương tự. Đệ nhất danh, Nam Hì. Đệ nhị danh, Nam Linh. Từ thượng một lần, vườn trường thanh âm, tiết mục thi đấu sau mới bất quá 2 ngày. Hai người số phiếu vô cùng tiếp cận. Thả Nam Linh số phiếu còn không ngừng tới gần. Tấm màn đen, đây là tấm màn đen. Nam Linh dựa vào cái gì cùng Nam Hy tiểu thiên sứ so? Hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Trên lầu thật khôi hài. Các nàng hai cái vốn dĩ chính là thân tỉ muội, cư nhiên nói không thể so. Ai mà không một cái cha mẹ sinh? Dựa vào cái gì không thể so? Nam Linh thi đấu xấu mặt còn có thể đến đệ nhị danh. Làm tám chảo phấn ta cái thứ nhất không phục. Trừ bỏ Nam Hy tiểu thiên sứ ở ngoài. Ai đều không thể áp tiểu bạch tuộc, vương giáo thụ đều nói. Nam Linh quý ở phẩm chất. Chẳng sợ gặp hết thảy không công bằng đãi ngộ cùng trắc trở. Nàng đều cứng cỏi bất khuất, như cũ ở kiên trì chính mình mộng tưởng. Không giống người nào đó dối trá làm ra vẻ. Sợ người khác không biết giống nhau trang đáng thương. Mỗi một bài hát đều đem chính mình sướng thành người bị hại, mẹ nó. Còn dám cấp Hi Hi tiểu thiên sứ bắt nước bẩn. Lão tử 10 mét đại đao đều đã sớm cơ khát khó nhịn. Trên mạng mấy lộ fan sôi nổi khắc khẩu. Ồn ào đến vô cùng hung hãn. Vốn nên dựa theo lẽ thường tới nói. Nam Hy làm nhân khí đệ nhất không thể nghi ngờ. Liền, vườn trường thanh âm, phía chính phủ tiết mục tổ đều rõ ràng thừa nhận nàng đệ nhất vô nhị vị. Chí, cố tình internet số liệu lăng là tới cái đại xoay ngược lại. Mặc cho ai đều sẽ cảm thấy kỳ quái hoài nghi. Chờ lên mạng lạc vừa thấy. Phát hiện ầm ĩ chung có chút lời nói nhắc tới Nam Linh lại xác thật có đạo lý. Nam Linh một lần hai lần lên đài tao ngộ. Đều như là bị người hãm hại. Ngược lại là Nam Hy. Mỗi lần đều hóa hiểm vi di. Thoạt nhìn đảo thật giống internet một bộ phận nói tiết mục lăng xê an bài. Trương Tiêu Vũ băng đắp mặt, thấy trên mạng hướng gió, vừa động khí lại tác động trên mặt thương. An Nha nhếch miệng hút khí. Thủy Quân, vừa thấy liền biết là có người thỉnh Thủy Quân làm. Bọn họ lại ở hắc ngươi, Nam Hy đào muỗng thạch trái cây nhét vào nàng trong miệng. Liền ngươi đều có thể nhìn ra tới là Thủy Quân làm. Những người khác cũng không phải ngốc tử, cho nên không cần nhọc lòng, Trương Tiêu Vũ ngẫm lại cảm thấy có đạo lý. Ta chính là xem bất quá bọn họ đều khi dễ ngươi. Rõ ràng ngươi mỗi lần cái gì cũng chưa làm. Dựa vào cái gì bị người hắc trên đời này luôn là có người thích bị vả mặt Nam Hy chính mình. Cũng ăn khẩu thạch trái cây. Trương Tiêu Vũ há miệng thở dốc lại nhắm lại. Tâm nói kia cái muỗng là ta cũng chạm qua. Nam Hy cho rằng nàng còn muốn ăn. Lại cho nàng một muỗng. Trương Tiêu Vũ ngoan ngoãn mở miệng. Văn nhã hàm chứa. Cảm thấy thạch trái cây thật ngọt. Về sau thiếu xem. Mỗi lần đều động khí cũng không sợ đem chính mình tức điên, Nam Hy dạy dỗ nàng. Xem này đó không bằng xem ngươi fan. Bọn họ đều tự thành hệ thống. Kêu tám chảo phấn, ha ha ha, Nam Hy bỡn cợt nói. Nhiều đáng yêu, thích hợp ngươi, nhắc tới cái này. Trương Tiêu Vũ đã phát điên lại thẹn thùng. Đều là ngươi kêu ta tiểu bạch tuộc. Bọn họ mới như vậy tự xưng. Cái gì tám chảo phấn? Giống như ta là tám chảo quái giống nhau, tiểu bạch tuộc còn không phải là tám chảo sao? Ngươi dương nanh múa vuốt lên đích xác rất giống, Nam Hy đánh giá. Thấy Trương Tiêu Vũ tựa hồ nghiêm túc, vội vàng lại đem người hống trở về. Ngươi xem ngươi nhiều uy phong, ta lại gọi là gì lông chim phấn. Không khí thế, Trương Tiêu Vũ chính là dễ dàng như vậy bị hống. Đặc biệt là bị Nam Hy hống. Ngươi đừng nói như vậy. Ngươi xem trên mạng đều kêu ngươi nhanh lên khai quan về. Hảo tiến vào phía chính phủ phen đoàn đâu. Lông chim phấn ý tứ chính là làm ngươi thiên sứ cánh chim lông chim. Cùng nhau tạo thành ngươi cánh mang ngươi phi, Nam Hy biết Trương Tiêu Vũ sở dĩ như vậy rõ ràng. Đó là bởi vì thứ này cũng gia nhập nàng cái gọi là lông chim phấn đoàn thể. Lần trước nàng không nhìn lầm nói, Trương Tiêu Vũ còn dùng chính mình phía chính phủ hào. Xin thành lông chim phấn đoàn tiểu đoàn trưởng. Ân, không nóng nảy, liền tính khai quan về. Không có tác phẩm phía trước, cũng không chiếm được phía chính phủ phấn chứng thực. Nam Hy gần nhất cũng bù lại thế giới này vui. Chơi giải trí quy tắc. Nam Hy không khai quan về, cùng vườn trường thanh âm tiết mục lại ký kết độc nhất vô nhị thời hạn hiệp ước. Liền ở âm nhạc nhà cũng không thể công bố chính mình tác phẩm. Cho nên cho dù có fan, cũng vô pháp được đến phía chính phủ chứng thực, cho nên không bằng tạm thời không khai. Lại nói Nam Hy trước mắt cũng không có cái kia tâm tư đi quản lý chính mình quan vê. Nàng còn ở bù lại các phương diện tri thức, cấp ngày sau kế hoạch lót đường. Trương Tiêu Vũ không biết Nam Hy tâm tư, chỉ biết nếu Nam Hy nói như vậy, khẳng định có nàng đạo lý, liền không có hỏi lại. Thấy Nam Hy đem không thạch trái cây hộp một ném, hình thành lưu sướng đường parabol, thạch trái cây hộp chuẩn xác rơi vào thùng rác, bạch bạch bạch, Trương Tiêu Vũ chó săn vỗ tay. Nam Hy một nhạc, chợt đôi mắt nhíu lại, lôi kéo Trương Tiêu Vũ lên, ngươi này tiểu thân thể cũng nên luyện luyện, đi, cùng đi tập thể hình, a. Trương Tiêu Vũ kinh ngạc, không biết cự tuyệt Nam Hy kết quả chính là, kế tiếp nhật tử vui sướng cùng khổ bức tương kết hợp. Ở hai người bận rộn có tự hàng ngày chung, trên mạng hướng gió lại mỗi ngày đều ở thay đổi trong nháy mắt. Internet thủy quân lực lượng cường đại, dễ dàng đem người mang theo tiết tấu, tin vào phiến diện tin tức, mắt thấy không khí tiệm khởi. Đại bộ phận người đều dần dần cảm thấy, Nam Linh thảm trạng chính là Nam Hy tính kế. Một cái ngoài ý muốn video ở trên mạng xuất hiện, tuyên bố giả tự xưng là vườn trường thanh âm, hậu trường nhân viên công tác. Đến nỗi rốt cuộc là ai? Hắn sợ bị trả thù cho nên nặc danh, sở dĩ đem video thả ra. Còn lại là đối internet bạo lực hành vi, thật sự nhìn không được. Một cái ngắn ngủi trong video, đầu tiên là Nam Linh chỉ vào Nam Hy đau mắng, sau đó cùng bên người tam nữ nói chuyện, trong đó Trương Tuệ liền thần sắc do dự xoay người rời đi. Từ Trương Tuệ rời đi phương hướng nhìn ra được tới, nàng đi chính là hậu trường thao tác phương. Video đến nơi đây liền chặt đứt, cho người ta mơ màng vô số. Mặt sau video còn lại là trận thứ hai, vườn trường thanh âm. Nam Hy tân ca nhạc đệm đĩa hư hao sự kiện. Lần này sự kiện liền phát sóng trực tiếp đều truyền phát tin quá. Đại bộ phận người đều biết, hiện tại liên tiếp này video, chân tướng như thế nào là cá nhân đều nên minh bạch. Cái gì kêu ác nhân trước cáo trạng, tận mắt nhìn thấy đến chân thật bản. Thật là đem ta ghê tởm hỏng rồi, cảm tạ video chủ vì Hy Hy tiểu thiên sứ sửa lại án xử sai. Người tốt có hảo báo, ta ba là Đông Tụ tập đoàn lão tổng. Người nếu như bị phát hiện sợ bị trả thù nói, có thể tới đến cậy nhờ ta. Ta bảo đảm cho ngươi so hiện tại chức vị rất cao cùng tiền lương. Trên lầu kinh hiện Bạch Phú Mỹ, đồng cảm tạ video chủ. Người tốt cả đời bình an. Ta liền biết nhạc đệm đĩa sao có thể vô duyên vô cớ hư hao. Một đám ghen ghét tâm ác người ta nói cái gì lăng xê. Cũng không nhìn xem nhà ta Nam Hy tiểu thiên sứ yêu cầu lăng xê sao. Nhân ra người Mỹ có tài thanh như tiếng trời. Chú định là muốn hỏa. Nam Linh lăn ra, vườn trường thanh âm. Nam Linh lăn ra, vườn trường thanh âm. Nam Linh lăn ra, vườn trường thanh âm. Một cái video, hoàn toàn thay đổi, vườn trường thanh âm, internet chiến dịch. Lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Nhị thủy, kiêu vi kiêu này thủy quân phi bị thủy quân. Ha ha ha ha, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.